Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy đám cao thủ Hiên Viên gia tộc lùi bước, trên mặt Diệp Phong lộ ra nụ cười lạnh. Thực lực của chàng bây giờ đã tăng tiến vượt bậc, dù đối mặt với một gia tộc khổng lồ như Hiên Viên gia tộc, chàng cũng không còn phải e dè như trước. Chàng quay sang Tử Hàn, cất lời, Tử Hàn sư tỷ, đám cao thủ này xử lý thế nào? Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Hiên Viên gia tộc, Diệp Phong không tiện tự mình quyết định. Chàng ra tay giết lão già kia cũng chỉ để giết gà dọa khỉ, cảnh cáo bọn họ mà thôi. Tử Hàn nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng nói, các ngươi đều là tinh nhuệ của gia tộc. Đáng lẽ phải chăm chỉ tu luyện, chống lại ngoại địch, vậy mà lại nghe theo lời gièm pha của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, muốn đến sát hại người thừa kế là ta. Dã tâm hiểm ác của lão ta, lẽ nào các ngươi không nhận ra sao? Lão ta đang muốn hủy hoại căn cơ của Hiên Viên gia tộc chúng ta. Nghe một tràng giáo huấn của Tử Hàn, đám cao thủ đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngay khi Tử Hàn định nói tiếp, oanh, một luồng khí thế khổng lồ vô biên đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Luồng uy áp kinh khủng này khiến cả Diệp Phong và Tử Hàn đều cảm thấy áp lực nặng nề, một cảm giác bất lực không thể chống cự lan tỏa trong lòng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã tới, bởi trong toàn bộ Hiên Viên gia tộc, chỉ có hai người có thể khiến chàng cảm thấy áp lực đậm đặc đến vậy. Một là Hiên Viên Lão Tổ, người còn lại chính là vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão thần bí khó lường kia. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, một lão giả uy nghiêm mặc tử bào xuất hiện giữa không trung, thân hình khôi ngô, khí thế như một con hùng sư đáng sợ. Đám cao thủ Hiên Viên gia tộc xung quanh vội vàng quỳ xuống, đồng thanh hô lớn, cung nghênh Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngay cả Tử Hàn cũng biến sắc, dù là người thừa kế, nhưng đối mặt với nhân vật lão làng tôn quý bậc này, nàng cũng không khỏi có chút e sợ. Nàng khẽ chắp tay, nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không biết vì sao ngài lại cho người mai phục ở đây, muốn vây giết người thừa kế của Hiên Viên gia tộc là ta. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đứng trên không trung, ánh mắt như sư tử nhìn xuống Tử Hàn, cất giọng uy nghiêm, không ai muốn đối phó với người thừa kế là ngươi cả. Chỉ là do ngươi đơn phương cho là vậy mà thôi. Kẻ chúng ta muốn đối phó là tên ngoại tặc Diệp Phong này. Đại tiểu thư, ngươi mau rời khỏi hắn đi, hôm nay hắn phải chết. Đừng dùng thân phận người thừa kế của ngươi để bao che cho hắn, vì điều đó vô dụng thôi. Lời nói của Thái Thượng Đại Trưởng Lão chẳng khác nào đã định đoạt số phận của Diệp Phong. Ai cũng không thể cản, kể cả người thừa kế là Tử Hàn. Ông ta tùy tiện vung tay, lập tức tách Tử Hàn ra khỏi Diệp Phong, di chuyển nàng đến một không gian khác. Ngay sau đó, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, một tay trực tiếp chộp tới. Oanh, Diệp Phong cảm giác như cả trời đất đang đè ép xuống mình. Một trưởng này mang theo uy áp khủng khiếp, dường như không thể chống đỡ. Không hổ là nhân vật thứ hai trong Hiên Viên gia tộc, thực lực quả nhiên kinh người. Thế nhưng, Diệp Phong nào chịu bó tay, chàng lập tức kích phát toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thể, tung ra một quyền hung hãn. Dầm, cú đấm của chàng vẫn không thể phá vỡ được uy áp trời đất do bàn tay kia tạo ra. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười lạnh, tiểu tử, dù thiên phú của ngươi kinh người, nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa đủ sức đối đầu với lão phu đâu. Diệp Phong không hề nản lòng, chàng hít một hơi thật sâu, lập tức vận chuyển Hiên Viên Đại Đế Công mà Tử Hàn đã truyền thụ. Dùng chính công pháp chí cao của Hiên Viên gia tộc để đối phó với hậu duệ của họ, quả nhiên có hiệu quả áp chế tự nhiên. Một quyền đánh ra, hư ảnh Hiên Viên Đại Đế uy nghiêm ngạo nghễ hiện ra sau lưng Diệp Phong, lập tức đánh tan uy áp trời đất của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trừng lớn mắt, kinh ngạc hô lên, tiểu tử, ngươi vừa thi triển công pháp gì mà khiến huyết mạch ta có cảm giác hoảng hốt. Lão ta dường như nghĩ ra điều gì, tức giận gầm lên. Chẳng lẽ Tử Hàn đã đem truyền thừa thần bí nhất của tiên tổ chia sẻ cho ngươi sao? Đáng ghét, ngươi dám tu luyện truyền thừa của tiên tổ chúng ta, xem ra hôm nay thật không thể tha cho ngươi được. Còn Tử Hàn, làm ra chuyện phản bội gia tộc như vậy, cũng phải chịu sự trừng phạt. Vừa dứt lời, sát khí hủy thiên diệt địa từ người Thái Thượng Đại Trưởng Lão bùng phát, khiến Diệp Phong cảm thấy thân thể như sắp vỡ vụn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng khí tức còn đáng sợ hơn xuất hiện, một lão giả mặc giáp toàn thân, uy phong như một lão chiến thần giáng lâm. Chính là Hiên Viên Lão Tổ. Ngài lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, chống đỡ toàn bộ uy áp. Hiên Viên Lão Tổ nhìn chằm chằm Thái Thượng Đại Trưởng Lão đang nổi giận, thản nhiên cất lời, tất cả những gì Tử Hàn làm. Bao gồm cả việc để Diệp Phong vào cấm địa, nhận được truyền thừa tiên tổ, đều do chính lão tổ ta sắp đặt. Bọn họ vô tội, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, người có ý kiến gì không? Lão Tổ Tông, ngài, nghe những lời này, vẻ mặt giận dữ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức cứng đờ, tái mét. Dù có lòng mưu phản, nhưng hiện tại Hiên Viên Lão Tổ vẫn chưa chết, lão ta nào dám công khai đối đầu. Đối mặt với Hiên Viên Lão Tổ uy nghiêm vô song, Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa rồi còn ngang tàng không ai bì nổi, giờ đây lại như rùa rụt cổ, sợ sệt đứng ở phía xa. Lão ta lắp bắp nói, Lão Tổ Tông, nếu tất cả đều là do ngài sắp đặt, vậy ta không dám quản nhiều nữa, ta xin đi trước. Nói xong, Thái Thượng Đại Trưởng Lão liền xám xịt rời đi. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, không ngờ Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại sợ Hiên Viên Lão Tổ đến vậy. Xem ra uy nghiêm của Hiên Viên Lão Tổ trong gia tộc vẫn còn rất sâu đậm. Chẳng trách trước đó ngài ấy từng nói, chỉ cần ngài còn chưa chết, sẽ không ai có thể lay động được vị trí người thừa kế của Tử Hàn. Diệp Phong và Tử Hàn cùng bước tới trước mặt Hiên Viên Lão Tổ. Ngài không nói gì, chỉ bay về phía xa, hai người liền vội vàng đi theo. Nửa canh giờ sau, cả ba đã về tới nơi ở của Hiên Viên Lão Tổ. Tử Hàn cuối cùng không nhịn được, lên tiếng, Lão Tổ Tông, Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngày càng càn rỡ, lại dám ra tay với con và Diệp Phong sư đệ ngay trong gia tộc. Hiên Viên Lão Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ lão ta cho rằng ta đã chết trong lúc bế quan rồi, không ngờ ta vẫn còn sống nên mới có thể dọa được lão. Tử Hàn nói, Lão Tổ Tông, dù sao ngài cũng sắp không bằng nhân lúc này trừ khử Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi, để tránh hậu hoạn về sau. Hiên Viên Lão Tổ lắc đầu, sức của ta bây giờ tuy còn có thể dọa được lão, nhưng đã không đủ để giết lão nữa rồi. Hơn nữa, giết một Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng vô dụng. Trong trưởng lão đoàn vẫn còn rất nhiều cường giả khác. Tử Hàn à, con phải nhớ, quản lý một đại gia tộc, giết người lập uy chỉ là thủ đoạn nhất thời, cách thực sự là phải khiến họ kính sợ, để họ vì gia tộc mà cống hiến. Tử Hàn nghe vậy, khẽ gật đầu, Lão Tổ Tông, con ghi nhớ lời dạy của ngài. Lúc này, Hiên Viên Lão Tổ nhìn sang Tử Hàn, nói, xem ra con đã nhận được truyền thừa của tiên tổ rồi. Tử Hàn vui mừng gật đầu, nếu không có Diệp Phong sư đệ giúp đỡ, có lẽ con đã không thể nhận được truyền thừa. Chính Diệp Phong đã đánh đuổi đám người Hiên Viên Thác. Hiên Viên Lão Tổ gật đầu, rồi nhìn sang Diệp Phong, cảm khái nói, Diệp Phong à, lần này may mà có cậu. Diệp Phong chắp tay nói, không dám, Tử Hàn sư tỷ đã truyền thụ cho ta truyền thừa của tiên tổ, đây đã là báo đáp lớn nhất rồi, tiền bối không cần khách khí. Nói rồi, Diệp Phong như nhớ ra điều gì, nói tiếp, Hiên Viên tiền bối, lần này con vào cấm địa tiên tổ, đã thức tỉnh một loại năng lực, có lẽ có thể chữa trị thương thế cho ngài. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Hiên Viên Lão Tổ lóe lên một tia kinh ngạc. Ngài không ngờ Diệp Phong vẫn còn nhớ chuyện này, vốn chỉ nghĩ chàng nói để an ủi mình. Dù vẫn không tin Diệp Phong có thể chữa được thương thế của mình, vết thương mà ngay cả đệ nhất luyện đan sư của thần giới trung tâm cũng bó tay, nhưng để không làm chàng mất hứng. Hiên Viên Lão Tổ vẫn mỉm cười nói, vậy Diệp Phong cậu có biện pháp gì? Cứ thử xem. Ta không có ý kiến gì cả. Diệp Phong gật đầu, cho con một đêm, ngày mai con sẽ đến giúp tiền bối trị liệu. Hiên Viên Lão Tổ thấy ánh mắt tự tin của Diệp Phong, cũng bắt đầu tò mò, không biết chàng trai trẻ này có thể mang đến cho mình bất ngờ gì không. Tử Hàn đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại thực sự có lòng tin chữa trị cho Lão Tổ Tông nhà mình. Đêm đó, trong phòng khách tại phủ của Hiên Viên Lão Tổ, Diệp Phong kích hoạt huyết mạch thiên phú. Vô tự thiên thư hiện ra trên đỉnh đầu chàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chàng lấy ra thông thiên thần mộc đã dung hợp vào cơ thể, rồi vận dụng năng lực đốn ngộ 3 tháng một lần của vô tự thiên thư. Trong nháy mắt, Diệp Phong tiến vào trạng thái đốn ngộ. Vô tận áo nghĩa sinh mệnh từ thông thiên thần mộc điên cuồng tràn vào cơ thể chàng. Nếu ở trạng thái bình thường, việc lĩnh ngộ áo nghĩa sinh mệnh vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ, chúng lại như bọt biển hút nước, điên cuồng bị Diệp Phong hấp thu. Sự lĩnh ngộ của chàng về áo nghĩa sinh mệnh tăng lên với tốc độ chóng mặt. Một khi lĩnh ngộ đến cảnh giới cực cao, chàng sẽ có thể chạm tới đại sinh mệnh thuật, một trong 3000 đại đạo thuật chí cao vô thượng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong với đôi mắt rạng rỡ thần quang, bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến khu trung tâm của phủ. Lúc này, Hiên Viên Lão Tổ và Tử Hàn đang đứng trong hoa viên. Hiên Viên Lão Tổ với vẻ mặt trang trọng, dường như đang căn dặn Tử Hàn chuyện hậu sự. Diệp Phong bước tới, có chút hưng phấn nói, Hiên Viên tiền bối, con đã thành công rồi, chúng ta bắt đầu trị thương thôi. Cái gì? Hiên Viên lão tổ đang căn dặn hậu sự, không ngờ Diệp Phong lại nói thẳng là đã thành công. Ngay cả một lão tiền bối như ngài cũng có chút sững sờ, rồi bật cười nói, Diệp Phong tiểu hữu, vậy cậu bắt đầu trị liệu cho ta đi. Ta ngược lại muốn xem cậu dùng thủ đoạn gì. Nếu cậu có thể chữa khỏi vết thương từ thời thượng cổ chiến tranh cho lão phu sẽ phong cậu làm dị họ vương của Hiên Viên gia tộc. Đối với lời hứa của Hiên Viên lão tổ, Diệp Phong không mấy để tâm. Chàng đã hứa sẽ chữa trị thì sẽ toàn lực thực hiện. Lúc này, Hiên Viên lão tổ nhìn Diệp Phong, hiền từ cười hỏi, Diệp Phong tiểu hữu, tiếp theo ta cần phải làm gì để phối hợp với cậu? Diệp Phong mỉm cười đáp, tiền bối không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên tại chỗ là được, mọi chuyện cứ giao cho con. Nói rồi, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển đại sinh mệnh thuật lên người Hiên Viên lão tổ. Tử Hàn đứng bên cạnh liền thấy một luồng năng lượng màu xanh lục tràn đầy sinh cơ từ người Diệp Phong bao phủ lấy Hiên Viên lão tổ. Trong nháy mắt, tử vong chi khí tích tụ bao năm trong cơ thể Hiên Viên lão tổ đang bị luồng năng lượng xanh lục kia nhanh chóng thanh tẩy. Đây là năng lượng gì, lại có thể thanh tẩy được tử vong chi khí lưu lại từ thượng cổ chiến tranh trên người ta? Ngay cả Hiên Viên lão tổ cũng vô cùng kinh hãi. Vị đệ nhất luyện đan sư của thần giới trung tâm từng nói rằng, luồng tử vong chi khí này không có bất kỳ đan dược hay năng lượng nào trên đời có thể loại bỏ. Nên ngài đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Thế nhưng giờ đây, Hiên Viên lão tổ cảm nhận được cảm giác cây khô gặp mùa xuân. Chàng thiếu niên tên Diệp Phong trước mắt lại sở hữu thần thuật như vậy, thật sự có thể thanh tẩy tử vong chi khí trong cơ thể ngài. Ha ha ha, lão tổ ta lại có thể sống thêm một đời nữa. Khi tử vong chi khí được thanh tẩy hoàn toàn, pháp lực mênh mông của Hiên Viên lão tổ lập tức phục hồi, giúp ngài lấy lại sức sống năm xưa. Diệp Phong nhìn thấy, Hiên Viên lão tổ từ một lão già già nua đang dần trở nên trẻ trung, cuối cùng như phản lão hoàn đồng, biến thành một nam tử thanh niên phong hoa tuyệt đại. Hiên Viên lão tổ lúc này như được tái sinh, uy nghiêm vô song, phong thần như ngọc, khí thế ngút trời, dường như có thể khống chế cả trời đất. Tử Hàn há hốc miệng kinh ngạc, không ngờ hiệu quả trị liệu của Diệp Phong lại tốt đến vậy, trực tiếp giúp lão tổ tông nhà mình khôi phục lại tuổi trẻ và thực lực đỉnh phong. Diệp Phong ngừng thi triển đại sinh mệnh thuật, vì chàng biết Hiên Viên lão tổ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hiên Viên lão tổ, nay trong hình dáng thanh niên, nhìn Diệp Phong, giọng nói vẫn còn nét già nua, lần này, là cậu đã cứu mạng ta. Sau này ta chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Ở Thiên Đạo Thánh Địa này, dù cậu có gây ra lỗi lầm lớn đến đâu, ta cũng sẽ chống lưng cho cậu. Nghe vậy, Diệp Phong vô cùng vui mừng, vội nói, vậy xin đa tạ sự chiếu cố của Hiên Viên tiền bối. Chàng biết có một siêu cấp cường giả như Hiên Viên lão tổ làm chỗ dựa thì còn đáng tin hơn bất kỳ lợi ích nào. Lúc này, Tử Hàn đột nhiên lên tiếng, lão tổ tông, bây giờ có thể xử lý Thái Thượng Đại Trưởng lão được rồi chứ? Nàng vẫn chưa quên chuyện lão ta đòi giết mình, luôn muốn xử lý lão. Hiên Viên lão tổ cười ha hà, được, Thái Thượng Đại Trưởng lão thừa lúc ta trọng thương mà làm càn trong gia tộc. Hôm nay đúng là phải xử lý lão một phen. Oanh, vừa dứt lời, Hiên Viên lão tổ mang theo Diệp Phong và Tử Hàn bay lên không trung. Ngài đưa tay ra, vô tận năng lượng trời đất hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng về phía khu vực của trưởng lão đoàn mà tóm lấy. Là lão tổ tông ra tay. Lão tổ tông đã khôi phục lại tuổi trẻ. Lão tổ tông ở trạng thái đỉnh phong của gia tộc chúng ta đã trở lại rồi, tốt quá. Cả Hiên Viên gia tộc xôi trào. Uy thế kinh khủng của Hiên Viên lão tổ lúc này khiến tất cả cao thủ đều run rẩy, kính sợ, kích động, thậm chí không kìm được mà quỳ xuống. Ngay sau đó, Thái Thượng Đại Trưởng lão đã bị bàn tay khổng lồ kia tóm gọn. Đối mặt với Hiên Viên lão tổ như một vị ma thần, Thái Thượng Đại Trưởng lão sợ đến toàn thân bùn rùn, sắc mặt xám xịt. Lão ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, lão tổ tông tha mạng, là ta có mắt không tròng đã chọc giận lão tổ tông. Chọc giận Diệp Phong công tử và Tử Hàn đại tiểu thư. Ta có tội, xin lão tổ tông trừng phạt, nhưng xin đừng giết ta, bao năm qua ta cũng đã lập được không ít công lao cho gia tộc. Hiên Viên lão tổ gật đầu, ngươi đúng là đã có nhiều cống hiến, nhưng ngươi lại có hành vi vô lễ với Diệp Phong tiểu hữu và người thừa kế là Tử Hàn. Muốn ta tha mạng cho ngươi, trước hết ngươi phải hỏi ý kiến của họ đã. Thái Thượng Đại Trưởng lão vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong và Tử Hàn, khóc lóc. Xin hai vị giơ cao đánh khẽ tha cho ta. Đại tiểu thư, ta ở gia tộc bao năm không có công lao cũng có khổ lao. Còn Diệp Phong công tử, là do đứa cháu bất tài của ta đã chọc giận cậu, nó chết là đáng đời. Tử Hàn nhíu mày, rồi nhìn sang Diệp Phong, Diệp Phong, huynh nói sao? Diệp Phong mỉm cười, ta với thái thượng đại trưởng lão của các người không thân, hay là sư tỷ quyết định đi, dù sao tỷ cũng là người thừa kế của Hiên Viên gia tộc. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn Hiên Viên lão tổ, chàng lập tức hiểu ra, Hiên Viên lão tổ đột nhiên ra tay trước mặt toàn thể gia tộc, bắt thái thượng đại trưởng lão nhận tội, chính là để lập uy cho người thừa kế tương lai là Tử Hàn. Vì vậy, Diệp Phong sẽ không xen vào, mà nhường quyền quyết định cho nàng. Trước sự chứng kiến của toàn thể gia tộc, quyền quyết định cuối cùng được trao vào tay Tử Hàn. Nàng nhìn thái thượng đại trưởng lão đang cầu xin tha thứ, ánh mắt không chút đồng tình, cất lời, thái thượng đại trưởng lão, ông lạm dụng tư hình. Dám vây giết người thừa kế là ta ngay trong gia tộc, theo lý là tội chết. Nhưng xét đến công lao bao năm qua của ông đối với gia tộc, hôm nay ta miễn cho ông tội chết. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Trong 100 năm tới, ông hãy đến trấn thủ vùng biên hoang xa xôi nhất của lãnh địa, tận tâm tận lực chống lại yêu ma, không được lơ là. Trấn thủ biên hoang trăm năm. Quyết định này của Tử Hàn khiến cả Diệp Phong và Hiên Viên lão tổ đều khẽ gật đầu tán thưởng. Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt, vừa có thể lợi dụng thực lực cường đại của Thái Thượng Đại Trưởng Lão để trấn giữ biên cương, vừa là một hình phạt thích đáng. Nghe vậy, Thái Thượng Đại Trưởng Lão mừng rỡ nói, đa tạ gia chủ tương lai đã miễn cho ta tội chết, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực cống hiến cho gia tộc. Gia chủ tương lai, nghe cách xưng hô này, cả Hiên Viên lão tổ và Diệp Phong đều không khỏi ánh mắt khẽ động, Thái Thượng Đại Trưởng Lão này quả thật biết gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc này, toàn bộ cao thủ Hiên Viên gia tộc đều nhận ra, địa vị của Tử Hàn trong tương lai sẽ không thể lay chuyển. Ngay cả những lão cổ đồng trong trưởng lão đoàn cũng dẹp đi những ý định mưu quyền xoán vị trong lòng. Bỗng nhiên, Tử Hàn lại nói, ta nể mặt gia tộc mới tha cho ông, nhưng Diệp Phong sư đệ của ta, ông cũng nên bồi thường cho huynh ấy một chút chứ. Dù sao huynh ấy cũng là bằng hữu tốt nhất của ta, lại còn cứu mạng lão tổ tông. Cứu mạng lão tổ tông, nghe những lời này, tất cả cao thủ Hiên Viên gia tộc đều kinh hãi. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong, tràn đầy kinh ngạc và tò mò. Không ai ngờ được lão tổ tông của họ lại do chàng trai trẻ này chữa khỏi. Mọi người đều biết thương thế của lão tổ tông, ngay cả đệ nhất luyện đan sư cũng bó tay, ngài đang dần đi đến cái chết, vậy mà giờ đây lại phản lão hoàn đồng, trở về đỉnh phong. Đây quả thực là một kỳ tích, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đúng là một kỳ tài khoáng thế. Vô số lời tán thưởng vang lên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy hối hận. Lão ta vô cùng căm hận đứa cháu trai ngu ngốc của mình, lại đi chọc vào một kỳ tài như Diệp Phong. Lão ta đành nặn ra một nụ cười lấy lòng, nói, Diệp Phong công tử, cậu muốn gì cứ nói, chỉ cần ta có thể cho, nhất định sẽ cho. Diệp Phong mỉm cười, vậy ông đưa nhẫn chữ vật của ông cho ta đi. Nụ cười trên mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức cứng đờ. Nhưng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Tử Hàn, lão ta vội vàng tháo nhẫn chữ vật của mình, cung kính đưa cho Diệp Phong. Mất đi chiếc nhẫn chứa đựng toàn bộ gia sản cả đời, tổn thất là vô cùng lớn. Nhưng để nhặt lại được một mạng, lão ta thấy vẫn còn đáng giá. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiểu rõ, Diệp Phong không còn là người ngoài, mà là ân nhân cứu mạng của lão tổ tông, là bằng hữu thân thiết nhất của người thừa kế tương lai. Thân phận này quá cao, lão ta không thể đắc tội. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn chỉ định nói đùa, không ngờ lão ta lại thật sự nén đau cắt thịt. Chàng cũng không khách khí, nhận lấy chiếc nhẫn. Đây là tài sản tích lũy cả đời của một lão quái vật tu luyện hàng vạn năm, giá trị chắc chắn không thể đo đếm được. Sau khi xử lý xong Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Hiên Viên lão tổ vung tay, cho thị vệ áp giải lão ta đến biên hoang. Ngài nhìn khắp lãnh địa, cất giọng uy nghiêm tuyên bố, ta quyết định ngay từ bây giờ sẽ lui khỏi vị trí gia chủ, để Tử Hàn trực tiếp kế nhiệm. Từ nay về sau, Tử Hàn mới là gia chủ đời mới của Hiên Viên gia tộc. Lời tuyên bố này khiến cả Hiên Viên gia tộc một lần nữa chấn động. Không ít lão tiền bối lộ vẻ không cam lòng, nhưng trước uy thế đỉnh phong của Hiên Viên lão tổ, không một ai dám lên tiếng phản đối. Tử Hàn cũng sững sờ, không ngờ lão tổ tông lại để mình kế vị ngay lúc này. Hiên Viên lão tổ nhìn nàng, mỉm cười nói, ta cũng già rồi, không muốn quản những chuyện vụn vặt trong gia tộc nữa. Thời gian tới, ta sẽ cùng Diệp Phong tiểu hữu vị kỳ tài khoáng thế này bàn luận võ đạo, tranh thủ chút thời gian nhàn rỗi. Tử Hàn à, Hiên Viên gia tộc sau này giao vào tay con đó. Nhưng con cứ yên tâm, lão tổ tông ta và cả Diệp Phong tiểu hữu sẽ luôn đứng sau lưng con. Đương nhiên, tốt nhất là các con trở thành người một nhà, vậy thì không còn gì bằng nữa, ha ha. Lão tổ tông, ngài lại nói linh tinh. Tử Hàn không khỏi ngượng ngùng, nhưng vẫn lén nhìn Diệp Phong một cái, trong đôi mắt đẹp ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Đêm đó, Diệp Phong tạm thời ở lại phủ của Hiên Viên lão tổ. Chàng biết ở đây là an toàn nhất, dù sao chàng cũng đã đắc tội với Chu gia lão tổ, một nhân vật có thực lực tương đương Hiên Viên lão tổ. Chỉ cần chàng ở trong Hiên Viên gia tộc, Chu gia lão tổ dù có mạnh hơn cũng không dám một mình xông vào gây sự. Trong phòng, Diệp Phong kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thần niệm vừa tiến vào, chàng đã vô cùng vui mừng. Bên trong chất đống vô số tài phú như núi, từ đan dược, truyền thừa, giáp trụ, binh khí hiếm có, cho đến cả những lá bùa cổ xưa như Thái Cổ Hoàng Kim Lực Sĩ Phù. Diệp Phong chuyển hết bảo vật sang nhẫn của mình, tiện bề sử dụng. Cảm nhận được điều gì đó, chàng bước ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng, Hiên Viên lão tổ đang lơ lửng giữa không trung, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, ngài hạ xuống, mỉm cười hỏi, "Diệp Phong tiểu hữu, muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao? Truyền thừa của cậu tu luyện thế nào rồi?" Diệp Phong hiểu ra, liền nói, "Tiền bối đang nói đến Hiên Viên Đại Đế công mà sư tỷ đã chia sẻ cho con phải không ạ?" Nghe Diệp Phong nhắc đến tên công pháp, Hiên Viên lão tổ có chút mong đợi, "Đúng vậy, chính là bộ truyền thừa đó. Nói thật với cậu, bộ Hiên Viên Đại Đế công trong tay ta chỉ là bản không hoàn chỉnh, mà ta lại không tiện mở lời với nhà đầu Tử Hàn. Không biết tiểu hữu có thể thi triển bản đầy đủ để ta tham khảo một chút không?" Diệp Phong hiểu ra, thì ra lão tổ cố tình dẫn mình ra ngoài là vì muốn có được bản công pháp hoàn chỉnh. Chàng gật đầu, "Tiền bối nhìn kỹ nhé." Chàng vận chuyển Hiên Viên Đại Đế công, sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh Hiên Viên Đại Đế uy nghiêm vô song. "Cậu lợi hại thật." Hiên Viên lão tổ kinh ngạc nói, "Diệp Phong tiểu hữu, cậu ngay cả bản nguyên ý chí của Hiên Viên Đại Đế cũng tu luyện ra được, trong khi nha đầu Tử Hàn còn chưa nắm được khí tức sơ khởi. Cậu đúng là kỳ tài khoáng thế, yêu nghiệt tuyệt thế." Sau một hồi tán thưởng, Hiên Viên lão tổ đã lĩnh hội được bản đầy đủ của công pháp. Diệp Phong đột nhiên hỏi, "Đúng rồi tiền bối, thực lực của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta so với ba thế lực đứng đầu thần giới trung tâm, ví dụ như Hỗn Độn Thần Tộc, thì chênh lệch bao nhiêu ạ?" Hiên Viên lão tổ suy tư một lát rồi nói, "Ta chưa từng đến những siêu cấp thần tộc đó, nên không rõ nội tình thực sự của họ. Nhưng ta có thể khẳng định, thực lực và nội tình của Thiên Đạo Thánh Địa tuyệt đối không bằng 1/10 của họ." "Không bằng 1/10? Chênh lệch lớn đến vậy sao?" Diệp Phong kinh ngạc. Hiên Viên lão tổ vỗ vai chàng, cười nói, "Ta biết cậu đang nghĩ gì. Có lẽ cậu đã sắp không còn coi trọng Thiên Đạo Thánh Địa nữa. Nhưng tạm thời đừng có suy nghĩ đó, vì thực lực và nội tình thật sự của nó vẫn chưa lộ rõ trước mặt cậu đâu, chờ ngày cậu thực sự vượt qua toàn bộ Thiên Đạo Thánh Địa. Có lẽ ta sẽ cùng cậu đi đến những siêu cấp thần tộc đỉnh phong nhất của thần giới xem thử, vì ta cũng rất muốn được mở mang tầm mắt." Nghe lão tổ nói vậy, Diệp Phong thầm cười, lão đầu này cũng thật có chí lớn. Chàng tạm biệt lão tổ rồi trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, có tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Phong mở cửa, thấy Tử Hàn đang đứng bên ngoài, thân ảnh mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều. "Tử Hàn sư tỷ, có chuyện gì quan trọng sao?" Diệp Phong có chút nghi hoặc. Gương mặt Tử Hàn lộ ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên trầm hơn, đầy từ tính, "Tiểu tử, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp, chúng ta vừa đi vừa nói." Nghe cách xưng hô và ngữ khí này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, người trước mặt là Hiên Viên nữ đế đang khống chế thân thể Tử Hàn. Chàng cũng không để tâm, chỉ hỏi, "Chuyện gì mà có thể khiến nữ đế bệ hạ phải đích thân đến tìm một tiểu bối như ta?" Dường như rất hài lòng với cách xưng hô này. Trên gương mặt cao ngạo của Hiên Viên nữ đế hiếm khi lộ ra một nụ cười, "Tu vi của Tử Hàn quá yếu, ta tạm thời cũng không tìm được vật liệu thích hợp để đúc lại thân thể. Nên định giúp nó tăng tu vi lên một chút. Ta biết một nơi đặc biệt, có đủ loại cơ duyên tạo hóa. Nhưng một mình ta đi khá nguy hiểm." "Diệp Phong tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, thời gian qua tiếp xúc cũng thấy nhân phẩm ngươi tạm được. Vậy nên ngươi hãy đi cùng ta, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau." Diệp Phong kinh ngạc hỏi, "Sao người không nhờ Hiên Viên lão tổ đi cùng? Thực lực của ngài ấy cường đại vô cùng, có lẽ là lựa chọn tốt hơn ta." Hiên Viên nữ đế liếc Diệp Phong một cái, thản nhiên nói, "Ta không tin bất kỳ ai, trừ ngươi. Dù sao bản nữ đế tỉnh lại sau mười mấy vạn năm, mắt nhìn người lạ. Diệp Phong tiểu tử, ngươi là người đầu tiên ta gặp thấy không tệ, thực lực cũng ổn. Ngươi tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất để đi bồi luyện cho nha đầu Tử Hàn này." Nghe Hiên Viên nữ đế nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu đáp, "Tại hạ rất có hứng thú với những nơi ẩn chứa nhiều cơ duyên tạo hóa. Dù sao bây giờ tại hạ cũng không thể trở về Thiên Đạo Thánh Địa, chỉ bằng ra ngoài nâng cao thực lực, sau này hãy quay lại tông môn. Hiên viên nữ đế khẽ gật đầu, cất lời, thực lực của ngươi bây giờ quả thực còn kém các bậc tiền bối cường giả không ít, lần này cũng xem như là một cơ duyên tạo hóa của ngươi. Diệp Phong bèn hỏi, vậy chúng ta sẽ đi đâu? Hầu hết những khu vực có cơ duyên tạo hóa quanh Thiên Đạo Thánh Địa, tại hạ gần như đều đã đi qua cả rồi. Hiên viên nữ đế lúc này mỉm cười, nói, nơi chúng ta sắp đến cách Thiên Đạo Thánh Địa vô cùng xa xôi, nếu đi đường bộ, e rằng với tu vi của chúng ta cũng phải mất nửa năm. Nghe hiên viên nữ đế nói thế, Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, nửa năm ư, vậy thì lâu quá, lãng phí thời gian trên đường như vậy thật có chút đáng tiếc. Hiên viên nữ đế cất lời, nhưng ta là ai chứ? Ta là hiên viên nữ đế phong hoa tuyệt đại, được vạn người kính ngưỡng cơ mà. Nghe đến đây, Diệp Phong tức thì sáng mắt lên, không nén được nói, xem ra nữ đế tiền bối biết đường tắt. Hiên viên nữ đế liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, cũng không đến nỗi ngốc. Thời còn ở đỉnh cao tu vi, bản nữ đế từng rèn đúc một tòa truyền tống trận vô cùng đặc thù. Nó nối liền vùng đất thí luyện kia với một mảnh sơn lâm bên ngoài hiên viên gia tộc của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đến mảnh sơn lâm đó, tìm thấy truyền tống trận mà năm xưa ta đã tạo ra, là có thể dịch chuyển tức thời đến vùng đất thí luyện đặc biệt kia. Diệp Phong nghe hiên viên nữ đế giải thích, lòng càng thêm tò mò. Một nơi có thể khiến hiên viên nữ đế từ mười mấy vạn năm trước đã phải đích thân rèn đúc một tòa truyền tống trận chuyên biệt để kết nối. Xem ra vùng đất thí luyện đó chắc chắn vô cùng bất phàm, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lúc này, Diệp Phong không kìm được hỏi, đó rốt cuộc là nơi nào mà có thể khiến nữ đế tiền bối coi trọng đến vậy? Hiên viên nữ đế đáp, đó là một khu vực được tạo thành từ những mảnh vỡ hỗn độn còn sót lại từ thời thái cổ, chúng ta gọi nó là thiên ngoại thiên. Những mảnh vỡ hỗn độn từ thời thái cổ ư, tạo thành thiên ngoại thiên, nghe hiên viên nữ đế nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đến Thiên Đạo Thánh Địa đã lâu, cũng lăn lộn ở vùng đất trung tâm thần giới một thời gian dài, nhưng chưa từng nghe nói đến nơi nào gọi là thiên ngoại thiên. Thế nhưng khu vực này lại được hình thành từ những mảnh vỡ hỗn độn thời thái cổ, do từng giới diện tạo thành, vậy thì tuyệt đối vô cùng phi thường. Chắc chắn là một nơi tốt, chẳng trách lại được hiên viên nữ đế coi trọng đến thế. Năm đó, hiên viên nữ đế hẳn đã phải trả một cái giá rất lớn mới rèn đúc được một tòa truyền tống trận quy mô như vậy. Lúc này, hiên viên nữ đế chậm rãi nói tiếp, trong thiên ngoại thiên có rất nhiều hung thú hung mãnh từ thời xa xưa còn sót lại, cho nên vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nơi đó cũng có vô số linh dược cổ lão và các loại truyền thừa của viễn cổ thần thú mà vùng đất trung tâm thần giới không hề có. Về thiên ngoại thiên, còn có một bí mật mà người đời nay e rằng không ai biết, đó chính là thiên ngoại thiên là một cầu nối dẫn đến khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết. Chỉ có điều, chưa ai phát hiện ra làm cách nào để từ thiên ngoại thiên phi thăng vào khởi nguyên đại thế giới. Thiên ngoại thiên lại là một cầu nối đến khởi nguyên đại thế giới ư? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn đã sớm nghe về truyền thuyết của khởi nguyên đại thế giới. Dĩ nhiên, có người nói khởi nguyên đại thế giới vốn không tồn tại, thần giới đã là giới diện cao cấp nhất. Nhưng Diệp Phong lại cảm thấy, khởi nguyên đại thế giới chắc chắn có thật. Bởi vì tu vi càng cao thâm, càng cảm nhận được sự hùng vĩ của đất trời, sự rộng lớn của thế giới. Thần giới hẳn không phải là điểm cuối của con đường tu hành. Bấy giờ, hiên viên nữ đế lại nói tiếp, ở thiên ngoại thiên, ngoài những hung thú trời sinh đất dưỡng ra, còn có thế lực khổng lồ như hỗn loạn thánh địa đóng quân trong đó. Nếu ngươi không tìm được thứ gì tốt, có lẽ thành trì của hỗn loạn thánh địa còn có thể che chở cho ngươi. Nhưng nếu ngươi có được bảo vật, nói không chừng thế lực lớn này sẽ cưỡng ép ngươi phải giao nộp, xem như là phí bảo hộ. Nghe hiên viên nữ đế nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người. Hỗn loạn thánh địa ư? Không ngờ hỗn loạn thánh địa do hỗn loạn chi chủ sáng lập lại có thành trì đóng quân ở tận thiên ngoại thiên. Xem ra hỗn loạn thánh địa này quả nhiên lợi hại hơn hắn tưởng. Thực lực và nội tình có lẽ còn cao hơn thiên đạo thánh địa không ít. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nói, vậy chúng ta đến thiên ngoại thiên chẳng phải sẽ có rất nhiều ràng buộc, còn phải lo lắng sự uy hiếp từ cường giả của đại thế lực hay sao? Hiên viên nữ đế cười cười, đáp, chuyện này ngươi không cần quá lo lắng. Thiên ngoại thiên là một khu vực vô cùng rộng lớn, tất cả các giới diện hỗn độn trong đó gộp lại e rằng còn hùng vĩ và to lớn hơn cả thần giới. Vì vậy, cũng không cần quá lo sẽ đụng phải cường giả của hỗn loạn thánh địa. Dù sao hỗn loạn thánh địa cũng không thể khống chế toàn bộ thiên ngoại thiên, bọn họ chỉ đóng quân ở một vài khu vực mà thôi. Hơn nữa, cường giả trong những thành trì đó chưa chắc đã có tu vi cao thâm bằng chúng ta. Dù gì thì thực lực của hai ta hiện giờ nếu hợp sức lại, cũng đủ để coi thường rất nhiều thế lực nhất lưu. Trừ những thế lực siêu nhiên kia ra, căn bản không ai có thể làm gì được chúng ta. Nói cũng phải, Diệp Phong lập tức gật đầu. Thực lực tu vi của hắn bây giờ cũng đã rất mạnh, không cần phải quá e dè như trước nữa. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, bèn hỏi, phải rồi, nữ đế tiền bối, người có biết thực lực tu vi của hỗn loạn chi chủ thế nào không? Người và hỗn loạn chi chủ có thù oán ư? Hiên viên nữ đế trong nháy mắt đã nhận ra điều gì đó. Phải công nhận, trực giác của nữ nhân rất chuẩn. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cất giọng, tại hạ và hỗn loạn chi chủ quả thực có thù, hơn nữa còn là thù rất lớn. Hiên viên nữ đế thấy dáng vẻ của Diệp Phong, không khỏi vỗ vai hắn, cười nói, hỗn loạn chi chủ là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa không phải là cường giả trong vòng một vạn năm gần đây, hắn hẳn là tồn tại từ mấy vạn năm trước. Cho nên, tạm thời ngươi đừng nghĩ đến việc đối đầu với hắn. Tốt hơn hết hãy tập trung nâng cao tu vi thực lực của mình trước đã. Ít nhất ngươi phải đột phá thêm ba đại cảnh giới nữa, e rằng mới có thể đối kháng với hỗn loạn chi chủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong cùng hiên viên nữ đế rời khỏi hiên viên gia tộc, tiến vào một khu rừng hoang vu bên ngoài. Hai người ra đi không hề báo cho bất kỳ ai, bởi đây là một hành động đơn độc và đặc biệt, nếu gây sự chú ý của người khác sẽ không hay. Dù sao trong khu rừng này có một tòa truyền tống trận dẫn đến thiên ngoại thiên, là bí mật riêng của hiên viên nữ đế. Nếu để người khác biết được, chắc chắn sẽ không tốt cho nàng. Vì vậy, ngay cả hiên viên lão tổ cũng không biết Diệp Phong và Tử Hàn định đi đâu. Nhưng hiên viên lão tổ cũng không hỏi nhiều, bởi ông đang hoàn toàn đắm chìm trong việc lĩnh hội và tu luyện hiên viên đại đế công. Trên đường đi, hiên viên nữ đế liếc nhìn Diệp Phong, hỏi, hiên viên đại đế công của ngươi tu luyện thế nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, cũng tạm tạm, đã có thể ngưng luyện ra hư ảnh ý chí viễn cổ của hiên viên đại đế. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, hiên viên nữ đế không khỏi lắc đầu, nói, Tử Hàn, kẻ mang huyết mạch thuần khiết của hiên viên đại đế, tu luyện còn không nhanh bằng một kẻ ngoại nhân như ngươi. Thật không biết là do Diệp Phong tiểu tử ngươi quá yêu nghiệt, hay là do nha đầu Tử Hàn này quá ngốc nghếch. Diệp Phong cười nói, thiên phú của Tử Hàn sư tỷ rất lợi hại, hẳn là do tại hạ quá yêu nghiệt thôi. Hiên viên nữ đế liếc hắn một cái, nói, ngươi đang khen Tử Hàn hay là đang tự khen mình đấy? Ngươi còn nói bản nữ đế tự luyến, ta thấy ngươi còn tự luyến hơn bất cứ ai. Diệp Phong nhếch miệng cười, ta đây gọi là tự tin, không phải tự luyến. Thôi được rồi, lười nói nhảm với ngươi. Hiên viên nữ đế lập tức im bặt, không muốn nói thêm nữa. Dường như nàng có chút hờn dỗi, vì nàng đã tự tay dạy dỗ Tử Hàn mà vẫn không nhanh bằng Diệp Phong tự tu luyện. Một lúc sau, hiên viên nữ đế lại lên tiếng, Diệp Phong, ngươi là hỗn độn thể phải không? Diệp Phong gật đầu, vâng, có chuyện gì sao? Hiên viên nữ đế hỏi, ngươi có quan hệ gì với siêu cấp thần tộc hỗn độn thần tộc ở vùng đất trung tâm thần giới không? Diệp Phong thản nhiên lắc đầu, đáp, không có quan hệ gì, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ đến địa bàn của hỗn độn thần tộc là một trận long trời lở đất. Ồ, xem ra hỗn độn thần tộc cũng là kẻ thù của ngươi à? Hiên viên nữ đế không khỏi đánh giá Diệp Phong thêm vài lần rồi nói, ngươi giỏi thật đấy, gây thù chuốc oán với biết bao thế lực siêu nhiên ở vùng đất trung tâm thần giới. Nếu là người khác, đã sớm tuyệt vọng rồi, vậy mà tiểu tử ngươi vẫn sống nhăn răng, lại còn tự tin như vậy, thật không tầm thường. Diệp Phong cười cười, nói, có lẽ trong mắt người khác, những thế lực siêu nhiên như hỗn loạn thánh địa hay hỗn độn thần tộc là những tồn tại cả đời không thể vượt qua. Nhưng trong mắt ta, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể trưởng thành đến mức khiến những thế lực đó phải run rẩy trước mặt ta. Có chí khí, hiên viên nữ đế lần đầu tiên giơ ngón tay cái với Diệp Phong, nói, bản nữ đế rất thưởng thức những người trẻ tuổi có chí khí như ngươi, không sợ hãi bất cứ điều gì. Dũng cảm tiến về phía trước. Bản nữ đế cũng là người như vậy, đây trời thần Phật ma quỷ, cũng chỉ đến thế mà thôi, cho ta thời gian, ta diệt tất. Diệp Phong nghe hiên viên nữ đế nói vậy, trong lòng không khỏi thầm cười. Quả nhiên, trước mặt một cường giả có tính cách nóng nảy như hiên viên nữ đế, tỏ ra khiêm tốn và điệu thấp chẳng có ích gì. Chỉ có sự tự tin và ngạo khí mạnh mẽ mới có thể khiến một nhân vật tuyệt thế như nàng coi trọng. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của hiên viên nữ đế, họ đã đến được khu vực sâu nhất của khu rừng hoang vu này. Nơi đây có một hồ nước rộng lớn, nước hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy cả lớp bùn đất dưới đáy. Kia là ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, dưới lớp bùn đất ở đáy hồ trong vắt, lại có những sợi tơ màu vàng. những sợi tơ vàng này đang tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Hiển nhiên, Diệp Phong lập tức hiểu ra, tòa pháp trận dịch chuyển kia nằm sâu dưới hồ nước này. Bấy giờ, Hiên Viên Nữ Đế khẽ mỉm cười, cất lời, chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu dịch chuyển. Gần như ngay khi Hiên Viên Nữ Đế vừa dứt lời, nàng đưa bàn tay trắng nõn ra, khẽ ấn một cái về phía mặt hồ. Ao, toàn bộ hồ nước lập tức sôi trào. Một cột sáng vàng rực tức thì bắn ra từ pháp trận dịch chuyển dưới đáy hồ. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên Nữ Đế quay lại nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, nắm lấy tay ta, chúng ta cùng vào trong trận pháp, như vậy sẽ không bị dịch chuyển tách ra. Diệp Phong khẽ gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của Hiên Viên Nữ Đế. Ong, giây tiếp theo, hai người trực tiếp bước vào cột sáng vàng rực trước mặt, rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người biến mất, cột sáng vàng trong hồ cũng tức thì tiêu tán. Hồ nước trong khu rừng lại một lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng. Không ai có thể ngờ rằng, trong một hồ nước bình thường như vậy lại ẩn giấu một pháp trận dịch chuyển vô cùng quý giá dẫn đến thiên ngoại thiên. Ong, cùng với một trận không gian trao đảo dữ dội, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt ra. Lúc này, hắn phát hiện mình đã ở trong một thế giới vô cùng hùng vĩ. Trên vòng trời vạn trượng, có đến 9 vầng thái dương khổng lồ treo lơ lửng, khiến cả đất trời nóng rực vô cùng, nhưng cũng mang lại một sức sống căng tràn. Xung quanh là vùng đất bao la ngút tầm mắt, có những cây cổ thụ xanh ngắt sừng sững vươn lên, như thể cao chọc trời, hùng vĩ vô ngần. Ngoài ra, điều khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ là cả vùng đất này đều tỏa ra một luồng hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm. Loại hỗn độn chi khí tự nhiên này có tác dụng bồi bổ rất tốt cho hỗn độn thể của hắn, khiến cho cường độ hỗn độn thể có thể từ từ mạnh lên trong vô thức. Đây chính là thiên ngoại thiên sao. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Bàn tay hắn vẫn đang nắm một bàn tay mảnh mai trắng như ngọc khác, Hiên Viên Nữ Đế bên cạnh chủ động buông tay ra. Giọng nói vang lên, không sai, đây chính là thiên ngoại thiên, được tạo thành từ các giới diện là những mảnh vỡ hỗn độn còn sót lại từ thời thái cổ. Diệp Phong, ngươi là hỗn độn thể, ở một nơi như thiên ngoại thiên, ngươi có lợi thế trời cho, ngươi không chỉ có thể hấp thu hỗn độn chi khí ở đây để cường hóa thân thể và lực lượng, mà còn có thể tương ứng với hỗn độn linh khí trong toàn bộ thiên ngoại thiên, mượn sức mạnh của đại thế đất trời để tăng mạnh chiến lực. Nơi này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một thiên đường, quả thực là sân nhà của ngươi. Nghe Hiên Viên Nữ Đế nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn, cất lời, hỗn độn chi khí ở đây quả thực khiến tại hạ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại hạ có thể cảm nhận được, hỗn độn thể của mình ở thiên ngoại thiên này, cứ mỗi một khắc trôi qua, cường độ lại tăng lên một chút. Điều này cho thấy hỗn độn chi khí ở đây có tác dụng cực lớn đối với tại hạ, lần này quả thực không đến sai chỗ. Hiên Viên Nữ Đế khẽ mỉm cười, nói, thế nào? Ta là một người rất đáng tin cậy phải không? Đã đưa ngươi đến thiên ngoại thiên này, chắc chắn sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều lợi ích. Nhưng ngươi cũng cần phải giúp ta nâng cao tu vi. Diệp Phong lập tức đáp, cho dù không có lợi ích gì, tại hạ cũng sẽ giúp đỡ Tử Hàn sư tỷ. Hiện giờ, Hiên Viên Nữ Đế đang chiếm giữ thân thể của Tử Hàn. Nên việc Hiên Viên Nữ Đế được nâng cao tu vi cũng đồng nghĩa với việc Tử Hàn được nâng cao tu vi, vì vậy Diệp Phong tự nhiên sẽ giúp đỡ sư tỷ của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hiên Viên Nữ Đế liếc hắn một cái nhưng không nói thêm gì. Nàng nhìn về một hướng xa xăm, cất lời, vùng đất thiên ngoại thiên này vô cùng rộng lớn và mênh mông, ngay cả ta ở trạng thái đỉnh phong năm đó cũng chưa từng đi hết một vòng. Thậm chí có những vùng cấm địa mà ngay cả ta khi đó cũng không dám đặt chân tới. Nhưng nơi chúng ta vừa được dịch chuyển đến này, ta vẫn còn rất quen thuộc. Mặc dù đã mười mấy vạn năm không tới, nhưng cũng có cái lợi của nó. Bởi vì trong mười mấy vạn năm qua, những linh dược và thiên địa kỳ chân ở gần đây mà trước kia ta đã hái, đoán chừng đều đã mọc lại rồi, vừa đúng lúc để thu hoạch một lần nữa. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức đi theo Hiên Viên Nữ Đế, nhanh chóng lao về một hướng ở phía xa. Hiên Viên Nữ Đế vừa đi vừa nói, hướng đó có một sơn cốc bí ẩn. Bên trong toàn là linh dược, quả thực là một linh dược cốc. Nếu ta không đoán sai, mười mấy vạn năm qua vừa đủ để linh dược trong cốc mọc lại, và bây giờ chính là thời cơ thu hoạch tốt nhất. Hy vọng là không có ai phát hiện ra sơn cốc đó. Nửa giờ sau, hai người xuyên qua một vùng đất rộng lớn, cuối cùng cũng đến được lối vào một sơn cốc. Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện cả sơn cốc bị vô số cây cối rậm rạp che khuất. Nếu không phải Hiên Viên Nữ Đế đã từng đến đây, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ rằng, trong một khu rừng rậm rạp như vậy lại ẩn giấu một sơn cốc đầy linh dược. Ong, lúc này, Diệp Phong bất giác phóng ra linh hồn lực của mình, thăm dò vào bên trong. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng linh dược chi khí vô cùng nồng đậm, dường như sắp hóa lỏng, bao trùm khắp thung lũng, khiến Diệp Phong tức thì sáng mắt lên. Chờ đã, trong linh dược cốc này dường như có một luồng hung sát chi khí rất mờ nhạt. Đột nhiên, thấy Diệp Phong định bước vào sơn cốc, giọng của Hiên Viên Nữ Đế vang lên. Hung sát chi khí, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một lúc, lập tức gật đầu, nói, ta hình như cũng cảm nhận được, quả thực rất mờ nhạt. Ong, lúc này, ánh mắt Diệp Phong và Hiên Viên Nữ Đế đều mang theo một tia cảnh giác, bước vào bên trong sơn cốc. Mặc dù cả hai đều rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng phải biết rằng, đây là thiên ngoại thiên. Những sinh linh có thể tồn tại trên vùng đất mênh mông này, chắc chắn mỗi một cá thể đều vô cùng cao cấp và lợi hại. Thậm chí có thể sẽ đụng phải những ác thú thượng cổ hay thần thú thái cổ còn sống sót. Vì vậy, họ không chắc đối phương là tồn tại gì, nên tự nhiên phải giữ lòng cảnh giác. Khi hai người tiến vào trong sơn cốc, họ lập tức nhìn thấy vô số linh dược mọc khắp nơi. Thậm chí có một vài linh dược còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Một số khác còn bắt đầu hóa hình, trở thành tinh quái, đang đi lại khắp nơi. Phải nói rằng, sơn cốc này đúng là một bảo địa. Nhưng lúc này, ánh mắt của Diệp Phong và Hiên Viên Nữ Đế đều tập trung vào một hang động sâu trong sơn cốc. Giống ngay khi họ đang nhìn chằm chằm vào hang động, một tiếng gầm rú như từ thời viễn cổ vọng ra. Một con đại xà màu bạc dài đến mấy vạn mét, toàn thân phủ đầy vảy cứng, tức thì trườn ra từ trong hang. Là ngân giáp đại xà, không có độc, nhưng tốc độ cực nhanh, là một sủng vật thay thế việc đi lại rất tốt. Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Hiên Viên Nữ Đế đã bay vút lên, đáp xuống trước mặt con đại xà màu bạc, trực tiếp ra lệnh, làm sủng vật của ta có thể cho ngươi một con đường sống. Con đại xà màu bạc lúc này há cái miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gầm rú đầy phẫn nộ. Không muốn sao, vậy thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh. Lúc này, trên người Hiên Viên Nữ Đế tức thì xuất hiện những luồng kim quang, hợp thành một vòng tròn khổng lồ, chớp mắt khóa chặt vào vị trí bảy tấc của con đại xà. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, con đại xà màu bạc bắt đầu giãy giụa kịch liệt, khiến cả sơn cốc rung chuyển dữ dội. Nhưng dù con ác thú này có hung mãnh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi vòng kim quang của Hiên Viên Nữ Đế. Diệp Phong thấy Hiên Viên Nữ Đế có vẻ rất thích con đại xà màu bạc này nên không ra tay, mà đi về phía khác trong sơn cốc. Hắn bắt đầu thu hoạch những cây linh dược và tài liệu vô cùng trân quý. Diệp Phong vừa thu hoạch, vừa trực tiếp dùng thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ năng lượng bên trong những linh dược này. Hắn quả thực sáng cả mắt lên, miệng còn lẩm bẩm, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lần này công lực của ta e là sẽ được tăng lên đáng kể. Diệp Phong vừa nói, vừa không ngừng thôn phệ năng lượng từ các loại linh dược, công lực của hắn đang tăng lên một cách chóng mặt. Chẳng mấy chốc, một luồng khí thế tu vi cường đại bộc phát từ người hắn. Đó là khí thế đột phá. Lúc này, tu vi của Diệp Phong, dưới sự bồi đáp của vô số linh dược chân quý, đã trực tiếp đột phá đến sáng thế cảnh cửu trọng thiên. Vút, cùng lúc đó, Hiên Viên Nữ Đế ở cách đó không xa cũng đã hoàn toàn thu phục được con đại xà màu bạc. Thân ảnh tuyệt mỹ của nàng đứng trên đầu con đại xà màu bạc khổng lồ cao mấy vạn mét, trông lại có một vẻ đẹp hoang dã đặc biệt. Bấy giờ, Hiên Viên Nữ Đế cười nói, có một con đại xà thay thế việc đi lại, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phong, lên đây đi, chúng ta tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Những nơi khác ở thiên ngoại thiên chúng ta tạm thời đừng vội khám phá, trước tiên cứ thu hoạch hết những cơ duyên tạo hóa ở khu vực ta quen thuộc đã. Diệp Phong lúc này tự nhiên nghe theo Hiên Viên Nữ Đế, dù sao nàng cũng rất quen thuộc với khu vực này. Vút, Diệp Phong tung người nhảy lên, cũng đáp xuống đỉnh đầu con đại xà màu bạc. Rầm rầm, ngay sau đó, thân hình khổng lồ của con đại xà bắt đầu chuyển động, lập tức lao nhanh về một hướng ở phía xa. Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau. Phải nói rằng, con đại xà màu bạc này tuy thực lực không đáng kể, nhưng tốc độ lại cực nhanh, đoán chừng là do có huyết mạch thiên phú đặc biệt nào đó. Lúc này, Hiên Viên Nữ Đế điều khiển con đại xà, vượt qua không ít những khu rừng rậm xanh ngắt, cuối cùng cũng đến được địa điểm tiếp theo. Bấy giờ, trong tầm mắt của Diệp Phong xuất hiện một vùng biển cả mênh mông. Vùng biển rộng lớn không thấy điểm cuối này lại lơ lửng giữa không trung, tạo cảm giác như một thác nước đổ thẳng từ 9.000 thước xuống, vô cùng hùng vĩ tráng lệ, quả thực là một kỳ quan. Diệp Phong không khỏi nhìn sang Hiên Viên Nữ Đế bên cạnh, cất lời, trong vùng đại dương mênh mông này, ẩn chứa kỳ chân dị bảo đặc biệt gì sao? Hiên Viên Nữ Đế khẽ gật đầu, cười nói, vùng biển rộng lớn lơ lửng trên không này được gọi là thiên hải. bên trong có vô số tinh hoa kỳ chân chỉ có thể được thai nghén từ đại dương, chỉ cần chịu khó tìm kiếm, sẽ có thể tìm thấy những bảo vật đặc biệt. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, vậy chúng ta vào trong tìm kiếm thôi. Lúc này, con đại xà màu bạc đã không còn dám tiến về phía trước nữa. Dường như bên trong vùng biển treo lơ lửng này ẩn chứa những sinh vật vô cùng đáng sợ, khiến con đại xà trên cạn này vô cùng hoảng hốt. Vút, Diệp Phong và Hiên Viên Nữ Đế đồng loạt bay lên khỏi đầu con đại xà, rồi bay lên không trung. Ong, khi họ đến gần vùng biển mênh mông, họ lập tức cảm nhận được một luồng thủy nguyên tố vô cùng nồng đậm, tạo cảm giác như cả người sắp tan ra thành nước. Vùng thiên hải này vô cùng rộng lớn, hai chúng ta cùng đi sẽ rất tốn thời gian. Chúng ta hãy chia nhau ra hành động, ta sẽ tìm kiếm nửa bên trái, người tìm kiếm nửa bên phải. Ai tìm được bảo vật thì người đó hưởng. Hiên Viên Nữ Đế lúc này lên tiếng. Được, sảng khoái, cứ làm như vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, bay thẳng về phía nửa bên phải của vùng biển. Soạt một tiếng, Diệp Phong lao thẳng người vào trong lòng đại dương. Ong, hắn lập tức thấy được cảnh tượng bên trong thiên hải, vô cùng to lớn và mỹ lệ, mang lại cảm giác hùng vĩ vô cùng. Ong, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh để tìm kiếm bảo vật trong lòng biển. Phải nói rằng, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, chỉ một chút dao động năng lượng nhỏ nhất, hắn cũng có thể cảm nhận được. Hửm, gần như ngay lập tức, khi linh hồn lực vừa được phóng ra, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng dao động năng lượng khá lớn. Hắn tức thì vui mừng, nhanh chóng bơi về hướng đó. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một dạng san hô tỏa ra ánh sáng bảy màu, mọc dưới đáy biển. Luồng dao động năng lượng lớn mà hắn cảm nhận được chính là phát ra từ dạng san hô bảy màu này. Đây dường như là một loại linh san hô hải dương vô cùng quý giá và đặc biệt, lại tỏa ra ánh sáng bảy màu, chắc chắn rất phi thường. Giọng của Sở Hoàng lập tức vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cười nói, mặc kệ nó là loại linh san hô gì, chỉ cần bên trong chứa đựng dược lực rồi sao là đủ rồi. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay ra, nắm lấy dạng linh san hô bảy màu này, rồi trực tiếp thôn phệ. Trong lúc thôn phệ, hắn tiếp tục phóng ra linh hồn lực, tìm kiếm những linh dược quý giá khác trong lòng biển. Ong lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, dạng linh san hô bảy màu dần dần khô quắt lại, hoàn toàn bị hút cạn. Còn công lực của Diệp Phong thì lập tức tăng lên không ít. Mặc dù chưa trực tiếp đột phá tu vi, nhưng công lực cũng đã tăng trưởng một khoảng lớn. Hửm, lại có dao động khá mạnh, Diệp Phong lập tức mừng rỡ. Không ngờ vừa thôn phệ xong dạng linh san hô bảy màu, hắn lại phát hiện ra một luồng dao động năng lượng không nhỏ. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được nơi phát ra luồng dao động năng lượng này. Lại là một viên ngọc châu ư? Diệp Phong bơi đến, phát hiện luồng dao động năng lượng đó phát ra từ một viên ngọc châu mọc trên vách đá. Và lúc này, khi Diệp Phong đến gần, lớp bùn trên vách đá dưới đáy biển tan ra, để lộ ra từng hàng ngọc châu, tất cả đều tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, có đến mấy trăm viên. Đây là Hải Dương Linh Châu, không ngờ trong thiên hải này lại thay nghén ra nhiều thiên địa kỳ chân như vậy. Thiên ngoại thiên, năm xưa ta cũng đã đến mấy lần, nhưng chỉ lưu lại trong thời gian ngắn, không chịu khó tìm kiếm vơ vét một phen, đúng là lỗ lớn rồi. Giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu. Hải Dương Linh Châu, Diệp Phong lập tức động lòng, hắn có thể cảm nhận được, mỗi một viên Linh Châu mọc trên vách đá này đều tỏa ra dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn chứa đựng tinh hoa Hải Dương vô cùng phong phú. Vút, Diệp Phong lập tức tiến lên, chuẩn bị thu lấy toàn bộ mấy trăm viên Linh Châu trên vách đá. Tiểu tử, dừng tay, nhưng đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên từ cách đó không xa. Vút, Diệp Phong lập tức nhìn sang, phát hiện một đám hải yêu hình người mặc trang phục cổ lão đặc thù đang bơi về phía hắn. Những hải yêu này rất đặc biệt, có thân hình người nhưng đầu lại là đầu của yêu thú biển, hơn nữa còn có thể tự do nói chuyện dưới nước, vô cùng thần kỳ. Với tu vi hiện tại, Diệp Phong tự nhiên cũng có thể nói chuyện dưới nước. Lúc này, hắn nhìn đám hải yêu, cất lời. Các ngươi là ai? Tên hải yêu cao lớn cầm đầu cười lạnh, nói, nhân tộc tiểu tử từ đâu đến, không biết đây là địa bàn của hải yêu thánh điện chúng ta sao? Những hải dương linh châu này mọc trong lãnh địa của hải yêu thánh điện, vậy thì đều là tài sản của chúng ta. Nhân tộc tiểu tử nhà ngươi gan to thật, dám công khai cướp đoạt tài sản của hải yêu thánh điện, mau lại đây chịu trói. Một tên thị vệ hải yêu khác tham lam cười một tiếng, nói, đại ca, thiên ngoại thiên đã lâu không có nhân tộc xuất hiện. Nhất là ở nơi hẻo lánh như của chúng ta. Tiểu tử này chắc chắn là người ngoài, nói không chừng trên người có rất nhiều đồ tốt của ngoại giới. nhất định phải bắt nó lại, trước tiên vơ vét hết tài sản trên người nó, rồi mới giao cho chấp pháp đường của Hải Yêu Thánh Điện. Hải Yêu Thánh Điện, Diệp Phong lúc này nhìn đám thị vệ Hải Yêu khí thế hung hăng trước mặt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ trong thiên hải này lại có một thế lực bản địa như Hải Yêu Thánh Điện. Xem ra vùng biển này đã sớm bị một số sinh linh bản địa chiếm lĩnh. Đám thị vệ Hải Yêu trước mặt, tu vi của mỗi tên đều không chênh lệch nhiều so với Diệp Phong, phần lớn đều ở cảnh giới sáng thế. Chỉ có tên cầm đầu, cao lớn hùng vĩ, là có tu vi tuyên cổ cảnh tam trọng thiên. Những tu vi này đối với võ giả bình thường đã là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, đây chỉ là những thị vệ của Hải Yêu Thánh Điện. Phải nói rằng, nội tình của những thế lực bản địa ở thiên ngoại thiên này quả thực rất sâu dày, tu vi của mỗi người đều mạnh mẽ như vậy, nhưng Diệp Phong là một siêu cấp thiên tài. Đối mặt với đám thị vệ Hải Yêu hung hăng này, hắn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ thản nhiên cười một tiếng, nói, tài nguyên trong biển rộng này, vốn là ai đến trước thì được. Trước đây các ngươi không phát hiện ra nơi có Hải Dương Linh Châu này, bây giờ ta đến trước, các ngươi lại còn muốn cướp đoạt tài sản của ta sao? Nào có lý đó, vút. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, ngay trước mắt đám Hải Yêu, lập tức vươn tay ra. Hắn hái toàn bộ những viên Hải Dương Linh Châu trên vách đá, cho vào tay mình, rồi há miệng nuốt chửng tất cả. Ầm ầm, ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới bộc phát từ người Diệp Phong. Lúc này, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, trực tiếp tiến vào sáng thế cảnh thập trọng thiên. Phải nói rằng, tài nguyên trong lòng đại dương này quá cao cấp. Diệp Phong nuốt một dạng linh san hô bảy màu, giờ lại nuốt thêm mấy trăm viên Hải Dương Linh Châu, tu vi đã trực tiếp đột phá một trọng thiên. Từ sáng thế cảnh cửu trọng thiên, đột phá đến sáng thế cảnh thập trọng thiên, tốc độ này quả thực có chút nhanh. Cái gì, tên tiểu tử này lại dám trực tiếp nuốt hết tất cả Hải Dương Linh Châu? Sao hắn dám ngang ngược như vậy trước mặt chúng ta? Hắn thật sự không sợ chết sao? Càn rỡ, quá càn rỡ, nhất định phải trừng trị tên tiểu tử này. Gần như ngay lập tức, đám thị vệ Hải Yêu ở đó đều lộ rõ vẻ phẫn nộ. Bọn chúng tức thì bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, lao về phía Diệp Phong. Tu vi của đám thị vệ Hải Yêu này về cơ bản đều ở cảnh giới sáng thế và tuyên cổ. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, cảnh giới như vậy căn bản không đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, rồi đưa một tay ra. Lập tức, vô số nước biển trong đại dương ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Xuất hiện ngay trước mặt đám thị vệ Hải Yêu. Bàn tay lớn này như một ngọn thái cổ thần sơn, chấn áp xuống, trực tiếp đánh nát toàn bộ áo giáp trên người đám thị vệ. Thân thể chúng cũng vỡ thành vô số mảnh, toàn bộ bỏ mạng. Trong nháy mắt, thế giới đã trở nên tĩnh lặng. Thôn phệ, Diệp Phong há miệng nuốt một cái, hút sạch toàn bộ huyết khí năng lượng của đám thị vệ Hải Yêu, công lực lập tức tăng lên không ít. Có lẽ đám Hải Yêu đến từ Hải Yêu Thánh Điện này, đến chết cũng không ngờ rằng Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ dễ bắt nạt, lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lúc này, sau khi diệt sát đám thị vệ Hải Yêu của Hải Yêu Thánh Điện, tâm trạng Diệp Phong không hề có chút gợn sóng, như thể vừa dẫm chết một đàn kiến. Ong, ngay sau đó, Diệp Phong với ánh mắt tĩnh lặng, lại tiếp tục phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, nhanh chóng dò xét xung quanh. Tìm kiếm những thiên địa kỳ chân khác trong lòng đại dương. Hắn càng ngày càng có hứng thú với những thiên địa kỳ chân sinh trưởng trong lòng đại dương này. Bởi vì tinh hoa hải dương chứa trong chúng vô cùng phong phú, có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao tu vi của hắn. Chúng có thể nhanh chóng làm lớn mạnh kho dự trữ công lực trong đan điền của Diệp Phong, giúp hắn không ngừng đột phá những gông cùm tu vi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong lòng đại dương, nhanh chóng tìm kiếm các loại thiên địa kỳ chân. Ngày thứ hai, Diệp Phong tìm được Thâm Hải Chi Nhãn. Ngày thứ tư, Diệp Phong tìm thấy một mỏ khoáng thạch tinh thạch dưới biển sâu. Ngày thứ bảy, vận may của Diệp Phong bùng nổ, hắn vô tình gặp phải một ngọn núi lửa đã tắt sâu dưới biển, từ đó nuốt chửng một con núi lửa linh đã tu luyện vô số năm. Ngày thứ chín, Diệp Phong đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trong sào huyệt của một con hắc thủy huyền xà sâu dưới đáy biển. Trong sào huyệt âm u, hắn đang luyện hóa tinh hoa huyết khí của con hắc thủy huyền xà vương vừa bị giết. Sau nhiều ngày thôn phệ và tích lũy, cộng thêm năng lượng từ con hắc thủy huyền xà vương này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng lại một lần nữa có bước đột phá về chất, lúc này. Cùng với một luồng khí thế tu vi khổng lồ dâng lên từ người hắn, tu vi của Diệp Phong đã hoàn toàn lột xác từ sáng thế cảnh thập trọng thiên, chính thức bước vào nửa bước tuyên cổ cảnh. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn tột độ. Cuối cùng hắn đã đặt một chân vào tuyên cổ cảnh. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng toàn thân mình trong khoảnh khắc này đã tăng lên và lột xác không biết bao nhiêu lần. Nhanh, phong tỏa khu vực này. Có kẻ đã ngấm ngầm giết hại thị vệ tuần tra của Hải Yêu Thánh Điện chúng ta, nhất định không thể để hắn sống sót rời khỏi địa bàn của chúng ta. Ngay khi Diệp Phong đang vui mừng vì tu vi đột phá, từ cách đó không xa đột nhiên vang lên những tiếng hô vội vã. Lại là Hải Yêu Thánh Điện. Diệp Phong nghe thấy những âm thanh đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ băng lãnh. Không ngờ đám hải yêu của Hải Yêu Thánh Điện này thật đúng là dai như đỉa, lại còn phong tỏa cả khu vực hành động của hắn. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cây tam xoa kích màu vàng, tỏa ra thần quang rực rỡ, từ trên không trung của đại dương oanh kích xuống, lao thẳng về phía khu vực của hắn, muốn xé nát hắn trong nháy mắt. Cong, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của cây hoàng kim tam xoa kích, hắn lập tức rút ra thanh kiếm gãy màu đen của mình, chém vào cây tam xoa kích. Tạo ra một tiếng nổ kim loại chói tai, làm vỡ nát cả vạn quân nước biển xung quanh. Lực lượng thật mạnh, Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ trong Hải Yêu Thánh Điện này lại có cường giả lợi hại đến vậy. Hắn biết rất rõ, thanh kiếm gãy màu đen trong tay mình là bản mệnh binh khí của một tuyệt thế hung ma thời thượng cổ, ẩn chứa hung lệ chi khí vô cùng kinh khủng. Binh khí bình thường, thậm chí là pháp bảo tuyệt thế cao cấp hơn một chút, nếu va chạm với thanh kiếm gãy của hắn, nhẹ thì mất đi linh tính, nặng thì vỡ nát tại chỗ, thế nhưng cây hoàng kim tam xoa kích từ trên đại dương lao xuống lại có thể đối đầu trực diện với thanh kiếm gãy của hắn mà không hề rơi vào thế hạ phong. Tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo của đại dương. Dĩ nhiên, đó cũng là vì Diệp Phong trong lúc cấp bách chưa kích hoạt toàn bộ hung lệ chi khí bên trong thanh kiếm. Ong, lúc này, Diệp Phong thấy một lượng lớn binh sĩ hải yêu mặc áo giáp thuộc tính thủy, tay cầm binh